không thèm để cho Trường Ý có cơ hội cự tuyệt. Nàng cúi đầu nhìn Y cười, thả cơ thể rơi xuống vực đen. Lòng bàn tay nắm lấy nắm tay của Y chuyển thành nắm bàn tay Y, nắm chặt không buông. Tay của loài người ấm hơn tay Y nhiều, dường như độ ấm từ bàn tay truyền vào tim Y, thậm chí đuôi cá cùng vẫy cá cùng cảm thấy ấm áp. Tóc bạc bay loạn, mái tóc tự tơ lụa của Y dường như vẫn còn lưu giữ độ ấm trên môi nàng. Trường Ý ngây ngốc nhìn đôi mắt cong cong đang cười của nàng, mặt nàng kéo đi, nhảy xuống vực sâu. Y không kháng cự, cũng không cự tuyệt. Y cảm thấy ngự yêu sư đang cười mà nhảy vào hố đen này, so với Y càng giống lời mà loài người bọn họ thường gọi là yêu nghiệt. Và phần 4 của bộ truyện Ngự Giao Ký sẽ được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau nha. Nếu các bạn yêu thích video của Gấu thì đừng quên tặng cho Gấu một like và đăng ký kênh cho Gấu để ủng hộ Tinh Thần nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3 nên Gấu xin chúc một nửa thế giới, các mẹ, các chị, các bạn và các em gái ngày càng xinh đẹp, thành công và hạnh phúc nha. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.